Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hơn 8 giờ tối khi Văn Đình Lệ trở về nhà cô nhảy xuống từ chiếc xe điện, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, bước vào con hẻm dẫn tới nhà mình. Nhà họ Văn thuê một căn nhà nhỏ. Tầng 1 là cửa hàng bán quần áo tây và phòng ngủ chính. Tầng 2 là nơi ở của Tiểu Đào và bà Chu, còn Văn Đình Lệ thì ngủ một mình trong căn phòng trên tầng 3. Giờ này cửa hàng đã đóng cửa. Cô đi thẳng ra phía sau tìm cha, nhưng phòng không có ai. Đứng lặng một lúc ở hành lang, cô nghe thấy tiếng động từ cửa chính. Quay lại, cô thấy cha mình, Văn Đức Sinh, đang nghênh ngang bước vào, vừa đi vừa ngâm nga một khúc hát nhỏ. Thấy con gái, Văn Đức Sinh giật mình, phát ra tiếng nấc rượu. Sao con về sớm thế? Văn Đình Lệ im lặng. Văn Đức Sinh tưởng con gái giận vì mình uống rượu, nên không để tâm lắm. Cách đây không lâu, ông từng đến bệnh viện khám vì cảm thấy không khỏe. Bác sĩ người Tây nói gan của ông bị viêm nhẹ, dặn phải kiêng rượu. Vì sợ chết, ông đã bỏ rượu suốt 3 tháng. Nhưng hôm nay, nghe tin Kiều Hạnh Sơ chính thức đưa con gái ông về nhà ra mắt họ hàng, ông thấy vui mừng khôn xiết. Càng nghĩ càng phấn khởi, ông liền ra ngoài uống vài ly với bạn, tính về trước khi con gái kịp giận. Nhìn thấy con gái tiến đến gần mình, ông tròn mắt ngạc nhiên. Ô, sao lại khóc sưng mắt thế này? Tóc tai Văn Đình Lệ rối bù, đôi mắt sưng húp như trái đào. Sao vậy? Có phải Kiều Hạnh Sơ bắt nạt con không? Nghe đến cái tên ấy, cổ họng Văn Đình Lệ nghẹn lại. Cô nhanh chóng lau nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi. Cha, mẹ con có từng được gọi là A Nhu không? Sắc mặt Văn Đức Sinh lập tức thay đổi. Ông bực bội, A Nhu gì? Ai nói với con? Cha, chính cha đã nói. Mấy năm trước cha uống rượu cãi nhau với mẹ, con nghe rõ từ ngoài cửa. Văn Đức Sinh ấp úng vài câu, rồi đột ngột lớn tiếng. Thì sao chứ, đó chẳng phải chỉ là một cái tên gọi thôi sao? Có phải ai đã nói gì với con không? Nhớ lại cảnh bị bà Kiều mỉa mai tại nhà họ Kiều tối nay, Văn Đình Lệ uất ức không kìm được, ngả xuống bàn òa khóc. Văn Đức Sinh cuống quýt, vội vàng gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nghe con gái kể lại, ông lảo đảo, mặt vàng bệch, ngồi phịch xuống ghế. Làm sao bà Kiều biết được chuyện này? Văn Đình Lệ vẫn nức nở, giọng run rẩy. Mẹ con bị sẹo trên mặt là vì sao? Chuyện này, mẹ con, Văn Đức Sinh nghiến răng, thở dài rồi thú nhận. Mẹ con vốn là tiểu thư nhà giàu, nhưng gia đình gặp biến cố, người thân lần lượt qua đời vì bệnh tật. Mẹ con bị bán vào kỹ viện để kiếm sống. Sau này, để thoát khỏi hồng phấn hoa lâu, bà ấy đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Dù bị hủy hoại dung nhan, nhưng ít ra vẫn giữ được mạng. Nghe đến đây, tim Văn Đình Lệ thắt lại. Cô lạnh lùng hỏi, Khâu Đại Bằng có quen mẹ con ở Nam Kinh không? Không còn nghi ngờ gì nữa. Tối nay, trong số quan khách của nhà họ Kiều, chỉ có Khâu Đại Bằng thoáng xuất hiện rồi vội vã rời đi. Với tính cách ham tranh thủ mối quan hệ của ông ta, nếu không có điều gì mờ ám, ông ta đã không đi nhanh như vậy. Văn Đức Sinh giận dữ nhảy dựng lên, là hắn, thảo nào, tôi cứ thắc mắc sao bà Kiều lại biết chuyện này. Tên Khâu ấy đúng là đồ độc miệng, không muốn ai hơn mình. Ông kể rằng khi quen Khâu Đại Bằng, ông chỉ là một thợ may nhỏ, còn Khâu Đại Bằng làm bảo vệ ở Hồng Phấn Hoa Lâu. Nhà họ Văn và nhà họ Khâu ở đối diện, hai bên thường xuyên chạm mặt, lâu dần trở nên thân thiết. Lúc đó, Văn Đức Sinh làm việc tại tiệm may Nghi Thường, nổi tiếng khắp vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số các học trò, ông là người giỏi nhất, luôn được thầy yêu quý. Khâu Đại Bằng nhìn ra ông có kinh tế khá giả nên thường xuyên vay tiền. Khâu Đại Bằng tuy hay vay tiền, nhưng luôn trả đúng hẹn, lại rất trượng nghĩa. Bất kể Văn Đức Sinh gặp khó khăn gì, ông ta đều là người đầu tiên xuất hiện giúp đỡ. Vì vậy, hai người dần trở thành huynh đệ kết nghĩa. Chính vào thời điểm đó, A Nhu bị bán vào Hồng Phấn Hoa Lâu. Lần đầu tiên nhìn thấy A Nhu, cả Văn Đức Sinh lẫn Khâu Đại Bằng đều ngẩn ngơ. Nhờ được học hành cầm kỳ thi họa từ nhỏ, A Nhu toát lên khí chất khác biệt. Chẳng bao lâu sau, cô trở thành hoa khôi của Hồng Phấn Hoa Lâu. Một lần, A Nhu cùng Tú Bà đến tiệm may để đặt may quần áo, đúng lúc Văn Đức Sinh tiếp đón họ. Ông đối với cô rất mực tôn trọng, nói năng nhẹ nhàng. Khi ra về, A Nhu còn quay đầu nhìn ông vài lần. Về sau, Văn Đức Sinh mới biết, ngay từ lần đầu gặp, A Nhu đã có ấn tượng tốt về ông. Một người thợ may có dáng vẻ nhã nhặn, đặc biệt là không hề có chút cử chỉ xuồng xã nào trước mặt cô. A Nhu thường xuyên đến tiệm may, dần dà hai người lén lút qua lại. Không lâu sau, Khâu Đại Bằng vì đắc tội với tay chân của một băng nhóm khác mà suýt bị đánh chết. A Nhu đã ra mặt cứu giúp. Từ đó, Khâu Đại Bằng nhận cô làm nghĩa muội, luôn miệng tuyên bố. Chuyện của A Nhu chính là chuyện của tôi. Thế nhưng, Khâu Đại Bằng sớm phát hiện ra mối quan hệ giữa A Nhu và Văn Đức Sinh. Ban đầu, ông ta buồn bã, thậm chí từng nửa đùa nửa thật hỏi A Nhu tại sao không để ý đến mình. Nhưng giữa nghĩa muội và anh em kết nghĩa, ông ta chẳng thể làm gì hơn, đành buông bỏ. Sau này, A Nhu bị một viên tướng quân để ý, để thoát khỏi sự đeo bám. Cô thà hủy hoại dung mạo, nhưng cũng vì thế mà không thể tiếp tục ở lại Nam Kinh. Lúc ấy, cả hai đã dành dụm được chút tiền, liền quyết định trốn đến Thượng Hải, sống ẩn danh. Khâu Đại Bằng vốn đã chán làm bảo vệ, bèn đi theo họ. Ba người cùng trải qua những ngày tháng khó khăn ở Nam Kinh. A Nhu lại từng cứu mạng Khâu Đại Bằng, nên vợ chồng Văn Đức Sinh không hề lo lắng ông ta sẽ nói gì. Thực tế, những năm qua gia đình họ sống rất yên ổn. Ai ngờ, con người có thể thay đổi, hoặc có lẽ, ngay từ đầu họ đã nhìn lầm người. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Văn Đức Sinh tức đến run rẩy. Mẹ con lúc còn sống đã nhận ra Khâu Đại Bằng lòng dạ hẹp hòi, bảo ta đừng qua lại với hắn. Ban đầu ta không để ý. Nhưng sau khi hắn đến Thượng Hải, cái gì cũng dám làm, bất chấp lương tâm. Dù kiếm được tiền nhanh chóng, nhưng tình huynh đệ giữa ta và hắn sớm đã nhạt phai. Ta biết hắn hại con vì lý do gì. Ông nghiến răng, chẳng qua là vì con trai hắn bị con cự tuyệt nên muốn phá hoại con và Kiều Hạnh Sơ. Hắn nghĩ chỉ cần phá được chuyện của hai đứa thì con hắn sẽ có cơ hội. Mơ đi, nói rồi, ông cuốn tay áo, giận dữ quát. Ta phải đến hỏi cho ra nhẽ với tên khốn đó. Văn Đình Lệ vội ngăn cha lại, nhưng Văn Đức Sinh đã xô cửa đi thẳng. Cô chạy theo vài bước không kịp, nhìn con hẻm tối om, đành lo lắng quay về nhà chờ đợi. Nhưng dù Khâu Đại Bằng thừa nhận thì có ích gì, đánh ông ta để xả giận, với dáng người nhỏ bé của cha, ai biết ai sẽ bị thiệt. Bỗng cô nhớ tới Kiều Hạnh Sơ, nhà cô vừa mới lắp điện thoại, lẽ ra anh phải gọi từ lâu. Chẳng lẽ anh không hề lo lắng cho cô? Cảm xúc của cô lúc này lẫn lộn, vừa tức giận, vừa buồn bã, lại thêm lo lắng. Cô ngồi thẫn thờ cả đêm, trời gần sáng, Văn Đức Sinh cuối cùng cũng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào, ông thở dài nặng nề, bỗng thấy con gái ngồi ngẩn ngơ ở cửa hàng, liền hỏi. Sao không lên gác ngủ? Ông đoán con gái lo lắng nên mới không ngủ, vội nói. Lão Khâu già đó không có ở nhà, chắc đoán được ta sẽ đến tìm nên sợ quá không dám về. Vừa nói, ông vừa rót trà uống cạn. Tên khốn này, làm ra chuyện như thế, còn mặt mũi nào nữa. Từ hôm nay, ta sẽ đến nhà hắn mỗi ngày gây rối, xem hắn trốn được bao lâu. Lúc này, tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Kiều tiên sinh, Văn Đình Lệ giật mình, bóng dáng cao lớn trong ánh bình minh kia chẳng phải Kiều Hạnh Sơ sao. Chỉ sau một đêm, anh trông tiều tụy hẳn đi, có lẽ anh cũng không ngờ nhà họ Văn mở cửa sớm như vậy, liền đứng sững tại chỗ. Văn Đình Lệ lòng chua xót, quay người chạy lên gác. Phía dưới, Hưng nghe Kiều Hạnh Sơ nói với cha, tôi không yên tâm về Đình Lệ nên đến xem cô ấy thế nào. Giọng cha cô vui mừng không giấu nổi, tốt, tốt, con bé đang buồn, cậu nói chuyện với nó một lúc đi. Trên tầng, bà Chu đang dùng khăn ướt lau mặt cho Tiểu Đào. Thấy chị mình, Tiểu Đào lập tức giơ tay lên gọi. Chị, Văn Đình Lệ mỉm cười nói qua loa. Em ngoan ăn sáng trước, lát nữa chị sẽ chơi cùng em. Cô bước nhanh vào phòng, đóng cửa lại, nằm úp xuống giường, nhưng tai vẫn chăm chú lắng nghe động tĩnh bên dưới. Nghĩ đến việc cả đêm qua chưa kịp rửa mặt, cô rón rén đứng dậy. May thay, trong phòng còn bình nước nóng, dù nước đã nguội. Cô vội vàng rửa mặt, chải đầu. Chỉnh trang lại bản thân sao cho gọn gàng nhất. Lát sau, cô nghe tiếng bước chân lên cầu thang. Là hai người. Một lúc sau, cha cô gõ cửa phòng. Đình Lệ, Hạnh Sơ muốn nói chuyện với con. Văn Đình Lệ im lặng. Con cứ nhốt mình trong phòng như vậy sao được? Có gì ấm ức thì phải nói rõ ràng. Đêm qua con thức trắng. Hôm nay cha không mở cửa hàng. Con cứ từ từ trò chuyện với Hạnh Sơ. Cha xuống dưới gọi điện đến trường xin phép cho con nghỉ nửa buổi. Nói rồi, ông tự động xuống gác. Kiều Hạnh Sơ đứng im lặng ngoài cửa một lúc, đang định giơ tay gõ thì cánh cửa bỗng mở. Văn Đình Lệ không nhìn anh, chỉ lặng lặng bước đến bên cửa sổ. Cách Trương.